Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 5, góc truyện audio.com, im lặng không lên tiếng, tay chân tăng nhanh động tác, dù là thể lực tiêu hao đến cực hạn cũng không tiếc. Các huynh đệ của hắn dưới mặt đất chờ gặm máu thịt của Huyền Minh, nhằm báo thù mối thù cụt tay ngày đó, Đế Tuấn thậm chí có thể nghe được giọng nói quen thuộc đang hô hoán, muốn tốc độ của hắn nhanh hơn một chút, bởi vì, vong hồn khuất tử đã sớm không thể chờ đợi chờ gặm nuốt máu thịt của hắn. Huyền Minh, hậu thổ thánh mẫu nhất tâm nhị dụng, phát hiện thuộc hạ mình coi trọng đang lâm vào nguy hiểm nặng nề. Thế công của Đế Tuấn đúng là sắc bén, nhưng phản ứng của Huyền Minh cũng chập một nhịp, hắn có vẻ có chút không yên lòng, sau khi bị mấy phát nặng, vẫn không dậy nổi chiến ý, tiếp tục như vậy nữa tính mạng Huyền Minh hơn thế chẳng qua là vấn. Đề thời gian, nàng có lòng đi qua giúp đỡ một phen, lại bị hòa thượng đầu chọc gắt gao, quấn chặt giống như một loại phụ cốt chi thư quấn ở trên người nàng. Ở trên người hắn, hậu thổ thánh mẫu người được mùi nguy hiểm. Trong lòng giống nhau cũng tràn đầy không tin. Trong một ngày, gặp phải hai người trẻ tuổi cơ nhiên đều đánh với nàng một trận thực lực. Này ở đi qua mấy mươi năm, gần như là chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện. Hậu thổ thánh mẫu không muốn tin tưởng, nhưng sự thật lại bày ở trước mắt. Nàng vài lần muốn tránh ra tiểu hòa thượng đi cứu Huyền Minh, ngược lại bị hắn lấy chiêu hủy đi chiêu ép ra xa hơn. Đáng sợ nhất là, người trẻ tuổi này từ đầu chí cuối trên môi đều mang theo chấm vui vẻ, cũng không có ý tứ chủ động đánh ra, nàng đánh tới, hắn liền tiếp cố gắng hết sức tránh né, thỉnh thoảng mới có. Thể lặng lẽ vung một quyền tới đây, thế như thiên quân. Tên của ngươi, nàng rốt cục chịu nhìn thẳng đối thủ trước mắt, có thể đem võ công luyện tới cảnh giới này, đã có thể đạt được tôn trọng của nàng. Hậu thổ A-di, lần đầu gặp mặt chào người ta là thái nhất, đệ đệ ruột của thái nhất. Cợt nhà leo lên thân thích bỏ vào trong miệng mềm, nhưng chấm tay chân không có lưu tình. Cách chương,